Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 1068, lên cấp Trần Sương. A, Trần Sương cô nương, người tu vi đột phá rồi. Làm Tần Phong hơi cảm giác, lại là hơi kinh ngạc, phát hiện Trần Sương thực lực đúng là so mấy năm trước muốn mạnh hơn không ít. Tuy nói Trần Sương trên người có dị bảo đem tu vi che lấp, nhưng này như có như không linh hồn ba động lại là làm cho Tần Phong có một loại nguy hiểm cảm giác. Trần Sương đôi mắt đẹp ngậm lấy dị sắc, nhẹ kêu nói, Tần Phong, người con mắt thật nhọn, tu vi của nàng hoàn toàn chính xác đột phá rồi. Từ khi lần kia sau khi trở về, nàng liền chuyên cần khổ luyện. Vì cái gì chính là một ngày nào đó gặp lại Tần Phong, thực lực có thể vượt qua Tần Phong, đi qua gia gia của nàng đặc huấn, lại thêm Tần Phong đưa kia chút thủy chi nguyên thạch, cùng với tiên tộc băng chi nguyên thạch, hắn dùng rồi không đến thời gian 4 năm, đạt tới rồi cấp 6 chủ thần đỉnh phong, khoảng cách cấp 7 chủ thần đều chỉ thiếu chút nữa xa. Thượng cổ chủng tộc huyết mạch chính là không giống bình thường a. Tần Phong nội tâm than nhẹ, dĩ vãng thời điểm bị hắn đánh bại qua thiên tài, chưa từng có cái sau vượt cái trước đuổi kịp hắn, nhưng Trần Sương lại là một cái ngoại lệ. Trần Sương đã từng bại bởi rồi Tần Phong, nhưng thời gian qua đi mấy năm liền đã lại có to lớn đột phá. Tần Phong có dự cảm cấp 6 đỉnh phong tu vi bên dưới Trần Sương, chân thực sức chiến đấu cũng không so cấp 7 chủ thần yếu. Cho dù là Tần Phong, tại không dựa vào kia chút lá bài tẩy dưới tình huống, sợ là cùng Trần Sương không sai biệt lắm. Các ngươi tiên tộc ngược lại là đội hình cường đại. Tần Phong gật gật đầu, ánh mắt tùy ý quét qua, trong lòng âm thầm chấn động. Trần Sương sau lưng đi theo 6-70 cái chủ thần cấp tu sĩ, trong đó chỉ là cao cấp chủ thần đều vượt qua 15 vị. Nhưng cái này cũng không hề là làm người ta khiếp sợ nhất. Nhất khiến Tần Phong chấn kinh là ở tiên tộc trận doanh bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi hai cái lão giả áo bào trắng. Kia hai cái lão giả áo bào trắng khí tức nội liễm, Tần Phong chỉ có thể cảm nhận được uy áp, lại không cách nào cảm giác cụ thể tu vi ba động. Nhưng Tần Phong có một loại dự cảm, kia hai cái áo bào trắng tu vi của lão giả so hắc chỉ đều không kém là bao nhiêu. Hắc chỉ là cấp 9 chủ thần đỉnh phong đỉnh cấp đại thần. Nói cách khác, kia hai cái lão giả áo bào trắng tối thiểu nhất là cấp 9 chủ thần. Dường như phát giác được rồi Tần Phong nhìn chăm chú, kia hai cái lão giả áo bào trắng đều là hơi hơi nhấc lên rồi che lại mặt áo bào trắng. Kia đục ngầu cũ xưa hai mắt rơi xuống Tần Phong trên người, lộ ra một vệt kinh ngạc. A, cảm giác lực ngược lại là rất bén nhạy. Lấy này hai vị tu vi, cho dù là một tôn cấp 6 chủ thần thậm chí cấp 7 chủ thần, cũng không nhất định có thể nhìn ra dị thường. Tần Phong lại có thể bén nhạy cảm giác được không đúng lắm. Này Tần Phong cảm giác lực ngược lại để người kinh ngạc. Tần Phong, kia cái nữ nhân không tới sao? Trần Sương hỏi nói, ở Tần Phong sau lưng xem đi xem lại, tựa hồ tại tìm cái gì? Ai? Tần Phong sững sờ, không biết rõ Trần Sương đang nói ai. Đế tộc kia cái nữ nhân, nàng không phải là thường thường đi theo phía sau ngươi à? Trần Sương nói. Tần Phong nghe vậy lung lay đầu, nàng về đế tộc rồi, có thể sẽ không tham gia Trung Châu khe nứt lớn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đế tinh hẳn là còn ở đế tộc cấm địa bên trong khổ tu bế quan. Đế tinh nói phải nhanh tăng lên chính mình thực lực, không muốn khi hắn vương víu. Trần Sương trên mặt hiện ra một vệt không hiểu ý cười, bằng lãnh khóe miệng hơi hơi nhếch lên một cái đường cong. Ân, dạng này cũng tốt, dù sao cứ như vậy đối thủ liền ít đi rất nhiều. Trần Sương liền để tiên tộc đội ngũ ở Tần Minh chiếm cứ tảng đá phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Mà Trần Sương ở Tần Phong bên cạnh ngồi xếp bằng, cả hai yên lặng vậy không có gì nói. Rất nhiều nam tu sĩ đều lộ ra không hiểu chi sắc. Có người hâm mộ, có người thở dài, có người lắc đầu cười khổ. Có thể bị Trần Sương dạng này băng sơn mỹ nhân làm bạn là rất nhiều nam tu mộng tưởng. Ở tiên tộc về sau, ba tông sáu tộc người lại tới rồi một bộ phận. Bất quá lại là Tần Phong chưa quen thuộc tông môn, như Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông, Quỷ Tộc vân vân. Những này tông môn giáng lâm về sau đều là cái đứng đỉnh núi, chiếm cứ rồi khu vực khác nhau. Tần Phong ánh mắt ở quỷ tộc nơi đó quét rồi lại quét. Hắn nhớ kỹ ban đầu ở âm giới thời điểm gặp được rồi hai cái quỷ tộc nữ hài tử. Lúc trước mấy người còn từng ước định nếu là có cơ hội phi thăng tầng thứ hai thần giới, tiếp tục liên thủ mà đi. Phi thăng về sau, Tần Phong đã từng nghe qua quỷ Thanh Sương cùng quỷ Thanh U hai người kia. Nhưng thủy chung rồi không tin tức, nghĩ đến các nàng cũng là bị ta triệt để kéo dài khoảng cách rồi. Tần Phong nội tâm cười khổ một tiếng, ban đầu ở âm giới, nhỏ nhỏ quỷ tôn cũng đã là chúa tể một phương. Thế nhưng là lấy Tần Phong hiện nay tu vi, cho dù là âm giới thiên quỷ đế đến, cũng muốn đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Tần Phong cảm thấy hai cô gái kia khả năng thật biến mất ở hắn sinh mệnh chúng rồi. Tu chân giới tàn khốc chính là như thế, không cùng đường dần dần từng bước đi đến. Thân phận, thực lực, kiến thức một khi chênh lệch quá lớn, tựa như cách xa nhau hai thế giới một dạng. Vô luận là bằng hữu vẫn là hồng nhan, đều là như thế. Ngươi chính là Tần Phong. Cũng không lâu lắm, liền có một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Đám người lần theo ánh mắt nhìn, liền nhìn thấy một người mặc đen trắng trường sam thanh niên đi tới. Kia mặc lấy đen trắng trường sam thanh niên mặt một nửa là màu đen, một nửa là, nhìn có chút quỷ dị. Dù là người này khuôn mặt anh tuấn, nhưng cũng nếu như đến rất nhiều người cảm giác được không hiểu chấn nhiếp. Đây là Tiên Ma Tông tuyệt thế thiên tài, Ma Dương, nó phong hào Ma Dương Vương, chính là Tiềm Vương bảng trên cao cao ở trên Tiềm Vương. Rất nhanh chư hùng liền đem kia nửa đen, nửa trắng thanh niên nhận ra. Kia Ma Dương ở tầng thứ hai thần giới cũng là có cao cao ở trên thân phận, mà lại Ma Dương Vương bối cảnh cũng là không hề kém. Chính là Tiên Ma Tông người. Tiên Ma Tông là ba tông một trong, gần với thần giới liên minh, cao cao ở trên, cúi nhìn vạn linh. Ma Dương Vương xem như trong đó tuyệt đỉnh thiên tài. Tần Phong mở ra mắt, liếc mắt một cái Ma Dương Vương, không có trả lời. Hắn từ Ma Dương Vương khí thế đến xem, người đến không thiện, thú vị, lại dám không trở về ta. Trách không được thế nhân đều nói ngươi cuồng vọng tự đại. Ma Dương Vương mang trên mặt băng lãnh, cười, hai chân cách đất, cái cằm khẽ nâng, dùng một loại nhìn xuống tư thế cúi nhìn Tần Phong, phảng phất cao cao ở trên. Ma Dương Vương trong lời nói mang theo vài phần trào phúng, còn có mấy phần nghiền ngẫm chi sắc. Ma Dương Vương chung quanh còn đi theo một chút tùy tùng. Những người theo đuổi này đều là cấp 5 chủ thần, thậm chí cấp 6 chủ thần cấp cao thủ. Nếu là đặt ở một chút lớn tông môn ở giữa, những người theo đuổi này đều đủ để được xưng tụng là bất thế thiên tài rồi. Ma Dương Vương, ngươi tới nơi này làm gì a? Hắn cùng ngươi lại không oán không cừu. Trần Sương sắc mặt kiêng kỵ, không khỏi mở miệng. Ma Dương Vương thế nhưng là tầng thứ hai thần giới ở giữa kẻ tàn nhẫn. Mặc dù thanh danh không có huyết đồ vương lớn, nhưng là hắn thực lực bởi vì tu đạo tuế nguyệt duyên cớ ở huyết đồ vương phía trên, cho dù là hiện tại đột phá đến cấp 6 đỉnh phong Trần Sương, đều cảm giác được Ma Dương Vương rất có cảm giác áp bách. Vậy không có cái gì, chính là nghe nói hắn đánh bại rồi Huyết Đồ Vương, cho nên rất ngạc nhiên, nghĩ đến nhìn xem tiểu tử này đến cùng có mấy phần thực lực. Bất quá nhìn nó sợ chứng bộ dáng, nghĩ đến cũng là không đáng giá nhắc tới. Mà Dương Vương Tiếu lấy nói, hời hợt, lại là đem Tần Phong chiến tích cùng thân phận cho ép tới thấp rồi một bậc. Người chung quanh đều trong lòng nghiêm nghị, Chư Hùng cũng là có thể nhìn ra được đến Ma Dương Vương đối Tần Phong thái độ. Cũng không phải là rất hữu hảo, mặc dù không biết rõ đến cùng là duyên cớ gì, nhưng bị Ma Dương Vương như vậy thiên kiêu cho để mắt tới, nhất định là không dễ chịu. Tần Minh kia chút chiến sĩ nhóm đều sắc mặt rất lạnh trừng mắt Tiên Ma Tông những này người. Cùng với Ma Dương Vương, Tần Phong là minh chủ của bọn hắn, đại biểu rồi Tần Minh vinh dự. Này Ma Dương Vương lại như thế hạ thấp, bọn họ y nguyên ở trong nội tâm đem Ma Dương Vương xếp vào rồi sổ đen bên trong. Ha ha, các người thật giống như dáng vẻ rất không phục. Ma Dương Vương nhìn xuống Tần Minh rất nhiều chủ thần cùng với đệ tử, trong mắt lộ ra khinh thường. Bản vương chẳng lẽ có cái gì nói sai địa phương? Nếu là ngươi nhóm minh chủ có lá gan, vậy liền đứng ra, đừng cứ mãi trốn ở nữ nhân sau lưng. Trong lúc nói chuyện, Ma Dương Vương còn như có như không liếc mắt một cái Tần Phong bên người Trần Sương. Hắn mắt bên trong có lấy một vệt nhỏ không thể thấy ghen tị. Trần Sương thân là ba tông sáu tộc nổi danh băng sơn mỹ nhân, trừ rồi phổ thông tu sĩ, liền hắn Ma Dương Vương đối Trần Sương cũng có mấy phần nhớ đến. Bất quá Trần Sương vẫn luôn là băng lãnh, đối với hắn hờ hững, phi thường lãnh đạm. Hắn ngày xưa còn tưởng rằng Trần Sương chính là cái này tính tình, chưa từng nghĩ Trần Sương lại đối một cái đến từ tầng thứ nhất thần giới nam nhân bộc lộ ra như vậy vẻ mặt. Hắn mặc dù không có xem chiến lúc trước mấy đại đạo cảnh rằng co, nhưng cũng tin đồn rồi một chút Trần Sương cùng Tần Phong ở giữa không hiểu tin tức. Mà Dương Vương không thèm để ý Trần Sương không ưa thích hắn. Hắn để ý là Trần Sương đối với hắn lãnh đạm, đối Tần Phong lại chiếu cố có thừa. Mà Dương Vương, người đường đường cấp 6 đỉnh phong chủ thần, người mang rất nhiều chí bảo cùng thủ đoạn, mà lại mỗi ngày đều có cao cấp chủ thần bồi luyện rèn luyện tu vi. Nhưng Tần Phong lại chỉ là cấp 4 chủ thần, còn chưa từng tấn thăng cấp 5 chủ thần. Ngươi không cảm thấy người như vậy khiêu khích có chút quá phận à? Trần Sương một đôi mắt phượng băng lãnh ẩn chứa sát khí, khẽ kêu nói, đám người sợ hãi thán phục. Bọn họ không phải là ba tông sáu tộc người, cũng không biết rõ ba tông sáu tộc thiên tài ngày bình thường tu luyện thế nào. Bọn họ vẫn cho là ba tông sáu tộc thiên tài đều là dựa vào thuần túy thiên phú, dựa vào lượng lớn đan dược hoặc là chí bảo tích tụ ra đến thực lực. Bây giờ nghe được Trần Sương như vậy lời nói, bọn họ vừa rồi biết rõ ba tông sáu tộc thiên kiêu ngày bình thường thế mà đều có cao cấp chủ thần cấp bồi luyện. Cái này khiến chúng thần trong đáy lòng có lấy nồng đậm hâm mộ. Ba tông sáu tộc thiên kiêu vốn liền thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm, ngày bình thường còn có cao cấp chủ thần bồi tiếp rèn luyện thực lực. Vô luận là thiên phú vẫn là thực chiến đều siêu phàm thoát tục. Bọn họ những này đến từ nhỏ tông môn người nhưng làm sao so a? Tần Phong lông mày nhíu lại, nội tâm than nhẹ một tiếng, đến từ thế lực bá chủ tông môn thiên tài chính là tốt. Không chỉ có phong phú tài nguyên, còn có cao cấp chủ thần mỗi ngày luyện tập, Tần Phong chiến lực vì lẽ đó gần như cùng giai vô địch. Chính là bởi vì hắn so sánh rất nhiều thiên tài có lấy một cái ưu thế. Kinh nghiệm thực chiến, hắn cùng nhau đi tới, đều là ở máu và lửa bên trong lịch luyện đi ra thực lực. Căn cơ vững chắc, có thể đem các loại tiềm năng phát huy đến cực hạn. Loại kia sống và chết ở giữa lịch luyện, để Tần Phong các phương diện đều viễn siêu thường nhân, mà rất nhiều đầu sỏ thế lực tiểu bối, rất nhiều cũng chỉ là thiên phú dị bẩm, có dứt khoát chính là đan dược dội lên đến thiên phú. Quả thực chính là giòn da gà, gặp được hắn này thật tài thực liệu tu vi, tự nhiên không bằng, nhưng phần này ưu thế đến rồi cái này đỉnh cấp tông môn thiên tài trước mặt. Cũng là bị triệt tiêu rồi, ba tông sáu tộc người có chuyên môn huấn luyện, để những ngày này mới căn bản cũng không cần kinh lịch sinh tử. Liền có thể đạt tới rèn luyện mục đích, trách không được những này vô địch đầu sỏ vạn cổ bất hủ. Đi qua không ngừng truy luyện được thiên tài, trưởng thành về sau cơ hồ đều có thể có thành tựu không tệ. Căn bản cũng không phải là vận khí hai chữ có thể khái quát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?